Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào mùa hè năm 1998, hai đứa con gái song sinh của vợ chồng tôi là Lina và Sierra đã bị bắt cóc. Bọn bắt cóc yêu cầu một số tiền quá lớn, cả hai vợ chồng tôi chỉ có thể lo được một nửa. Vì vậy nên chúng tôi chỉ xin được chuộc lại một đứa. Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định sẽ chuộc lại bé chị là Lina. Lina thông minh hơn em mình, học hành giỏi giang nên chắc chắn sẽ có tương lai hơn Sierra. Sau khi trải qua một quá trình giải cứu đầy căng thẳng, chúng tôi chỉ có thể đưa bé Lina trở về và mất đi Sierra vĩnh viễn. Nhưng đó cũng là lúc vấn đề phát sinh. Lina nói rằng Sierra cũng đã về nhà cùng mình. Lina bắt đầu cư xử kỳ lạ hơn. Con bé thường lấy thêm một phần cơm, chơi đùa và nói chuyện một mình. Đòi mẹ mua hai món đồ chơi giống nhau. Nói đúng hơn, nó xem như Sierra đã trở về cùng với mình. Vợ tôi phải liên tục nói với Lina rằng Sierra đã chết, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại con bé nữa. Nhưng trong nhà ngày một có những sự kiện lạ hơn. Đó là nếu chúng tôi không để ý, Lina sẽ ăn nhiều gấp đôi khẩu phần ăn bình thường. Có đôi khi chúng tôi nghe thấy tiếng động ở bếp và cứ nghĩ đó là Lina, nhưng lúc bước vào thì lại chẳng thấy ai. Hoặc cũng có khi vào đêm khuya, TV ở phòng khách lại tự động bật lên bộ phim hoạt hình mà Sierra thích. Tình trạng hoang tưởng của Lina ngày càng trở nên nghiêm trọng, thành tích học tập của con bé cũng ngày càng sa sút. Hai vợ chồng tôi đã phải đưa Lina đi điều trị tâm lý. Bác sĩ chẩn đoán con bé bị sang chấn sau khi trải qua cú sốc lớn. Nó có thể bị ám ảnh bởi cái chết của Sierra. Vào một ngày, vợ tôi muốn đem những đồ vật cũ của Lina mang đi vứt. Chúng tôi nghĩ rằng những thứ của quá khứ thì nên bỏ lại đằng sau. Nhưng vô tình, cô ấy phát hiện ra được chiếc áo mà Lina mặc ngày đó. Ẩn bên trong cổ áo, theo dòng chữ Sierra. Lúc đó, chúng tôi mới nhận ra rằng, thực ra đứa trở về không phải là bé chị Lina, mà là đứa em Sierra. Sierra đã mạo danh chị của mình để được chuộc ra ngoài. Điều đó có nghĩa là đứa con tài năng, có hy vọng hơn của chúng tôi đã rời xa mãi mãi. Quá tức giận trước việc này, vợ tôi lôi Lina, hay đúng hơn là Sierra, để gặn hỏi tại sao con bé lại mạo danh chị mình như vậy. Rõ ràng chúng tôi đã chọn Lina, nhưng lúc này, Sierra cười khằng khặc. Con bé hướng đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào chúng tôi và nói, nhưng chị Lina cũng đã trở về nhà mà. Nó nói một cách thản nhiên, khiến vợ chồng tôi lạnh cả sống lưng. Lina đã chết rồi, thì làm sao mà về được nữa? Hoặc có thể là chúng tôi nghĩ như vậy thôi. Biết đâu, con bé cũng đã trở về nhà thì sao? Rốt cuộc thì hai đứa con gái của chúng tôi, đứa nào mới là ác quỷ đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.